ánh đèn pha ô tô thu hẹp bề ngang chiếu sáng chói hai dãy nhà thấp, quét vôi trắng lợp ngói và lợp lá. Hình cái miếu con bên gốc cây đa xù xì, nổi rõ hẳn lên với hai con rồng đắp sơn màu sặc sỡ. Đến nơi, xe đi từ từ, rồi rẽ sang bên phải. Tức thì cái nhà chòi trên cổng huyện rực rỡ hiện ra. Và liền lúc đó, ba tiếng trống báo dồn dập, hấp tấp, bần thần như cái thức giấc hoảng hốt kinh hãi của người đương chập chờn ngủ gật. Hãm ô tô rít lên, hai cái đèn pha dí sát vào đôi cánh cổng gỗ lim và tiếng còi điện kéo dài thúc giục. An mở choàng mắt hỏi, đến nhà rồi, đến nhà rồi, cậu ngủ một giấc ngon nhỉ? Tôi mơ màng cứ tưởng còn ngồi ở nhà Tòng. Nga cười lấy lòng, tại cậu thích nhảy đầm quá đấy mà. An cau có, tôi đã bảo mợ đừng gọi là nhảy đầm, quê lắm. Nga vẫn cười, vâng thì khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ. Cánh cổng nặng nề mở trên đôi bánh xe gỗ kêu ken két. Xe đi vào sân cỏ, lượn quanh mấy hàng cây bàng trồng không xa hàng lối, rồi đến đỗ ngay thềm nhà công đường. An mắt hấp háy, lảo đảo bước xuống, cái khăn khoác ở cánh tay, còn Nga thì vẫn tỉnh táo, ngước mắt nhìn trời, bảo chồng. Hôm nay có răng, cậu ạ. Quả thực, trăng hạ tuần lấp ló trong đám lá to bản và in bóng lù dù mấy cây bàng xuống sân. Nhưng An chỉ nghĩ đến ngủ, yên lặng đi thẳng qua phòng khách để mặc Nga mơ mộng đứng tựa tường hoa ở hiên công đường. Gió hay hay thổi, sự tĩnh mịch của ban đêm sẽ hoàn toàn nếu thỉnh thoảng không điểm mấy tiếng trống, tiếng mõ, cầm canh, rời rạc, buồn tẻ. Cảnh dịu dàng, tươi đẹp, gợi biết bao tính tình man mát trong lòng một người đàn bà đã luôn mấy năm sống với một ý tưởng độc nhất, làm bà quan. Nga cảm động ứa nước mắt, nhưng sự cảm động lẫn buồn và vui, lẫn sướng và khổ ấy chỉ chạy thoáng qua tâm hồn nàng. Tiếng trống cầm canh đã vội kéo nàng tới sự thực, và nàng lững thững đi vào phòng ngủ sáng trưng dưới ánh đèn mang sông. An nằm trên giường Hồng Kông, hai tay dang thẳng, chân đi giày ban, gác lên lưng tựa một cái ghế mây. Nga mỉm cười, lặng lặng tháo giày cho chồng, rồi buông màn dắt cẩn thận các mép xuống dưới nệm. Đêm khuya, nàng không muốn phiền gọi người nhà lên làm những việc ấy như mọi khi. Đoạn, nàng vặn tắt đèn và toan đi ngủ. Nhưng ánh trăng chênh chếch in xuống nền gạch hoa bóng chiếc màn sen rung rinh nhẹ nhàng. Bất giác, nàng ra đứng cửa sổ ngắm cảnh vật. Những cây lá lưỡi hổ, những khóm dân bụt, cắt xén lù lù như hình người. Nga dùng mình, tưởng tới cái đêm trăng, một đêm khiêu vũ, nàng bắt gặp An khoác tay tình nhân đi nói chuyện dưới giàn thiên lý. Nàng thở dài, nghĩ đến mối tình yêu đã tàn tạ của chồng mình. Nhưng nàng mỉm cười ngay và thì thầm tự nhủ. Mình 32 tuổi đầu rồi, không phải còn thời tình ái nồng nàn nữa. Bây giờ mình chỉ nên nghĩ tới tương lai, nghĩ tới gia đình mà thôi. Nàng trông thấy rõ rệt con đường tương lai chắc chắn đẹp đẽ. Bây giờ An đương chi huyện hạng nhì, cứ nghe ngóng tình hình thì có thể cuối năm xin được thăng hạng nhất. Chàng vừa đủ hạng 2 năm mà cụ Tuần lại có hứa sẽ cho nốt thực tốt. Ba đứa con trai học ở Hà Nội thì hai đứa đã xin được vào trường trung học Tây, rồi ta sẽ cho chúng nó sang Pháp. Nga sung sướng ngước nhìn cười với trăng, nhưng một làn mây xám thoáng chạy qua tâm hồn. Nga nhớ tới nét mặt rầu rầu và những lời nói phẫn uất mà trong lúc chán nản An đã thốt ra ở nhà kỹ sư Tòng. Ít lâu nay nàng nhận thấy An không được vui, lúc nào cũng tư lự điều gì. Và nàng cố tìm hiểu. Nàng nghĩ ngay đến số tiền hơn 2 vạn mà hai vợ chồng đã tiêu hụt vào tài sản. Nhưng nếu chỉ có thế thì cần gì phải buồn, bỏ ra rồi thế nào cũng có dịp thu vào chứ. Và nàng tưởng tới mấy người bạn đồng nghiệp của chồng, người nào trước kia cũng nghèo mà nay đều giàu có cả. Đừng nói đâu xa, Ngày như viết mà cha mẹ đã chật vật mới xoay đủ tiền cho ăn đi học. Thế mà ngày nay chẳng có tới mấy trăm mẫu ruộng và hai nếp nhà lớn cho thuê ở thành phố Hà Nội. Vậy thử hỏi lấy tiền đâu ra mà tậu nhà, tậu ruộng. Tiền lương có hơn trăm bạc thì hẳn chỉ tiêu vào việc ăn mặc cũng chả đủ. Bồng lảnh. Bất giác Nga thốt lên hai tiếng ấy. Phải, bồng lảnh. Làm quan mà không trông vào bổng lảnh thì sống làm sao được? Chẳng lẽ ăn cơm nhà làm việc người? Nàng nhớ một hôm có nghe Huyên nói với ông Lục Bộ câu này. Người lính cảnh sát Tây ăn lương 300 một tháng, lương của tôi chỉ có 90. Thế mà công việc của tôi nặng nhọc, khó khăn gấp mấy công việc của viên cảnh sát Tây. Người Pháp mỉm cười đáp, lương, các ông có cần kể tới lương đâu? Thực sự, người ta vẫn không cần kể tới lương như thế cả. Chỉ trông vào số lương 90 thì đến đóng vai thừa phái cũng chẳng xoay sở ra sao được, chứ đừng nói đóng vai chi huyện nữa. Nhưng sao An lại không bắt chước làm như người ta? Không, thế nào rồi An cũng phải đi đến chỗ đó như mọi người khác, đi đến chỗ xoay tiền. Bây giờ kể chàng cũng đã chịu nhận lễ đấy, nhưng chỉ nhận những lễ người ta đem đến tạ, đem đến treo mà thôi. Theo cái chính sách lấy tiền ấy thì đừng có hòng làm giàu, không bóp cổ bao giờ họ chịu há họng kia chứ. Giữa đêm khuya yên lặng, bao ý tưởng phức tạp, kế tiếp dồn dập lấn vào tâm hồn tỉnh táo, sáng suốt của Nga. Và nàng trông thấy vạch rõ rệt con đường tương lai có lẽ miễn cưỡng phải theo. Nhưng thế nào cũng phải theo đến nơi đến chốn. Sự chán nản của An, nàng cho là một sự chán nản nhất thời mà người ta thường vụt có sau một bữa ăn khó tiêu hay trong một cơn đau dạ dày bất thần. Tiếng gà gáy sáng bỗng nhắc Nga nhớ tới đi ngủ. Nàng rón rén vào phòng trong, định bụng hôm sau sẽ hỏi chồng để biết sự thực, hết cả sự thực. Hôm sau là chủ nhật. Mãi 10 giờ An mới thức giấc. Nga gọi người nhà sắp khay chén rồi ngồi sập pha trà cùng chồng uống. Nàng lấy làm sung sướng được ngồi bàn chuyện với chồng trong khi nhàn rỗi. Thôi, mệt thì hôm nay đừng lên tỉnh nữa. Sau cái ngáp dài, An đáp lại. Không làm thì suốt một ngày kể cũng buồn. Nga giọng hơi gắt, thì thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ở nhà một hôm dưỡng sức chứ. Cũng được. Vừa uể oải nói, An vừa nhìn ra sân, chỉ mong có khách đến chơi. Ngày chàng mới ra chi huyện, gặp một ông công sứ quá nghiêm khắc, chàng không dám rời bỏ huyện lỵ, dù là ngày chủ nhật. Những buổi nghỉ việc dài đằng đẵng ấy, chàng hết lang thang ngoài sân, ngó ra cổng, lại vào đứng cửa sổ nhìn ra sân. Ai đến chơi với chàng, chàng nồng nàn tỏ lòng quý mến, coi như ân nhân, dẫu người ấy đang bị chàng ghét ngon ghét ngọt. Rồi chàng bà vợ bày tiệc long trọng khoản đãi, có khi gọi cả ả đào đến hát nữa. Thời ấy xa lắm rồi. Cậu xơi nước, sao cậu buồn thế nhỉ? An gượng cười. Mợ lạ quá, lúc nào mà cũng bắt người ta phải vui hay sao? Hai người yên lặng, nâng chén nước. Bỗng An thở dài, bảo Nga. Mợ ạ, Canh về hưu rồi đấy. Ông Canh, có phải ông Canh bạn cậu không? Phải. Nga kinh ngạc, về hưu, mới ngoài 40 tuổi mà đã về hưu. An cười chua chát, nó bị thải thì đúng hơn. Trong hoạn giới, còn ai không biết tiếng Canh, cái anh chàng luôn luôn chiếm đầu lớp từ khi ở năm thứ nhất trường bảo hộ cho tới năm đỗ trúng số một kỳ thi hậu bổ. Thế rồi, từ ngày xuất chính, đóng liền ở chức chi huyện hạng 3 cho tới ngày nay bị thải hồi vì bất lực. Những mẩu chuyện đời chàng mà người ta thường đem ra, kể mua vui trong bữa tiệc tỏ rằng chàng có đủ các nét xấu của một ông quan và khiến ai nấy phải tự hỏi, không biết hắn vào đấy làm gì. Một lần ông công sứ hẹn chàng đúng 7 giờ hôm sau đến đợi ông ta ở tòa để cùng đi khám một quãng đê. Chàng về huyện đi ngủ sớm và đặt đồng hồ báo thức ở ngay đầu giường. Nhưng khi chuông gọi, chàng quên bẵng, bất giác đưa tay ra kéo cái hãm lại. Và mãi tới hơn 9 giờ, vụt nhớ ra, chàng mới hoảng hốt đến tòa, thì vừa gặp ông công sứ trở về. Lại một lần, ông tuần phủ gửi danh thiếp tìm chàng lên tỉnh có việc cần. Đường lúc mải đọc tiểu thuyết, chàng mơ màng tưởng đó là thiếp mời dự tiệc, liền hấp tấp gửi thiếp phúc đáp với hai chữ gọn lòn, xin kiếu. Cũng có khi sự ngây thơ khờ khạo của chàng làm cho người ta vừa tức cười vừa cảm động. Một năm nước to, tỉnh sức về cho chàng bắt 5.000 phu đi hộ đê. Trước mặt nhân dân, chàng diễn thuyết, nói đáng lẽ việc giữ đê là việc của sở lục lộ và dân có quyền đòi tiền công. Nghe mấy lời rất hợp lý của quan, dân phủ bỏ ra về cả. Nhưng khi nghe tin chàng sắp bị cách, nhân dân toàn huyện bỗng lại kéo ra đê làm việc và vì thế chàng được vô tội. Người thật thà như thế làm quan sao được? An cười bảo vợ. Giá mợ đem câu ấy tặng tôi có lẽ đúng. Tôi thấy tôi làm quan là một sự vô lý quá, khờ dại quá. Nga cũng cười, cố làm ra vẻ vui vẻ, rồi nói làng. Mình còn nhớ, hồi đến chơi anh huyện canh không nhỉ? An không đáp, Nga kể luôn. Khổ sở quá, trong phòng khách một cái bàn gỗ khập khiễng, 6 cái ghế mây cũ nát, thì một cái 3 chân với một đoạn tre buộc lại. Tôi ngồi phải cái ghế ấy suýt ngã bổ chừng, bà canh ngượng quá. An thở dài. Đấy, tương lai của chúng ta đấy. Nga cho đó là một câu khôi hài không đáng lưu ý. Nàng kể tiếp. Lại nước chè thết khách mới thảm chứ. Mùi mốc hôi hăng lên mũi. Mình phải nhắm mắt uống liều. Đó là gương một ông quan tốt. Chỉ có một cách chịu khổ, chịu sở, chịu thiếu thốn như thế. Chứ mợ tính, lương 90 bạc mà lại đông con như anh canh, không lấy tiền. Không biết lấy tiền thì còn có lý. Thì cũng thế. Phải không cậu? Mình làm ơn cho dân, nó đem tiền đến tạ ơn. Việc gì lại không lấy? Không lấy thì thực ngốc. Đấy như bác canh, có ai thương đâu. Quan trên thì ghét, mà dân thì nói khinh. An nhìn vợ, nói mỉa mai. Mợ lý luận lắm nhỉ? Mợ bảo làm ơn. Kỳ thực, mình chỉ làm bổn phận. Tôi thí dụ một việc còn con cho mợ nghe. Bây giờ, tôi bắt được một thằng ăn cướp và tôi có đủ chứng cớ để làm tội nó, nhưng tôi lại tha nó. Vậy như thế, có là làm ơn không? Nó đem tiền đến lễ tôi có cho là nó tạ ơn mà nhận được không? Nhưng tôi đi hơi xa. Nga ngắt lời. Phải, cậu đi xa quá thực. Như hôm nọ, có việc kiện ly dị. Cậu hiểu dụ cho tôi bên đoàn tụ. Thằng chồng cảm ơn cậu đem đến tạ 30 bạc. Thế mà cậu cứ chối đê đẩy, vô lý đến thế là cùng. An cười. Nhưng việc làm của tôi, bổn phận của tôi là phải xử đoàn tụ. Chứ tôi có làm ơn làm huệ gì đâu. Vẫn thế, nhưng không nhận lễ tạ ơn của người ta xin nghĩ ngợi vì tưởng mình chê ít. Thì tôi nhận rồi đấy, còn sao nữa, ăn 30 bạc của nó thực. An đứng dậy cau có, làm quan, làm quan, làm quan. Trời ơi, sao tôi lại làm quan? Nga bình tĩnh. Cậu làm gì mà như người điên thế? Thì tôi điên hẳn rồi, chứ còn như gì nữa. Thấy mắt chồng đỏ ngầu, Nga im lặng ngồi pha nước, rồi đổi sang chuyện khác. Kỳ dỗ ông lần này, ta về đóng nhá. An ngẫm nghĩ, do dự. Hay thôi, mợ ạ. À. Cố về một tí, thầy mẹ già yếu, về thăm thầy mẹ một hôm. Nga thở dài, nói tiếp. Thầy 74 rồi đấy cậu ạ. À. Nhớ đến tuổi tác các cụ mà sốt ruột quá. Đừng sốt ruột thì vẫn hơn, cứ yên chí rằng ai già cũng chết, trừ khi muốn chết trẻ như tôi. Nga gắt. Ồ hay, hôm nay cậu làm sao thế này? An không đáp, lững thững đi ra sân. Một buổi sáng mùa xuân, xen lẫn vào tiếng ri sẻ, ríu rít, tiếng khung cười, tiếng cối xay ầm ồ, từng hồi tiếng hót của con chim chích chòe, luôn luôn bay chuyền từ nóc nhà sang rặng xoan hoa tím nhạt. Ở hiên nhà ngang, Bảo và mẹ chồng ngồi đánh suốt, đánh ống, thỉnh thoảng lại ngừng lên nhìn nhau mỉm cười. Ngọc chưa dậy à con? Thưa mẹ, chưa, tối hôm qua cháu nói chuyện với thầy cháu khuya quá. Những nét xanh trên mặt bà lão 60 giãn ra. Thằng bé đến hay. Rồi hai người lại yên lặng quay guồng xa, như cùng nghĩ ngợi liên miên. Công việc nhẹ nhàng kia, chính Hạc đã khuyên mẹ và vợ làm theo. Sau khi ông ngoại qua đời, Hạc mời mẹ lên ở đồn điền cho vui. Nhưng chẳng bao lâu chẳng lưu ý đến điều này, hai người đàn bà nhàn rỗi hình như không thể ở chung một nhà được. Không phải vì Bảo thiếu kính mến đối với mẹ chồng. Trái lại, nàng rất ân cần chiều chuộng bà, cố yêu bà như mẹ đẻ. Về phần bà Toàn thì bà cũng rất hiền từ, nhưng sự ỉ eo, nay tiếng bấc, tiếng chì, mai câu nói bóng, nói gió vẫn không sao tránh khỏi được. Bất cứ một việc nhỏ nhặt đến đâu, Hạc cũng tìm biết thấu cỗi dễ. Trước chàng còn cho rằng mẹ chồng nàng dâu bất hòa với nhau, đó là một tập quán kiên cố trong gia đình An Nam. Muốn êm thắm, chỉ có cách hai người ở xa nhau. Nhưng mẹ đã bao lâu sống trong tình cảnh đau đớn. Chàng muốn những năm tuổi tác của bà sẽ là những năm hoàn toàn sung sướng, hay ít ra cũng là những năm bình tĩnh yên vui giữa một gia đình yêu dấu. Mà Bảo thì không có điều gì đáng chê. Nàng vẫn hết sức giữ đạo làm dâu, tuy hai chữ làm dâu nàng cho không có nghĩa gì hết. Vợ chồng nàng đã lập riêng gia đình thì nàng phải là chủ, còn mẹ chồng nàng có thể chỉ coi như một bà khách thân yêu, đáng kính trọng mà thôi. Nàng cũng hiểu như Hạc rằng bà Toàn gắt gỏng, bực tức buồn phiền luôn là vì hàng ngày bà nhận thấy tình mẫu tử đi đôi với tình phu phụ. Trước kia ở cách biệt hẳn, bà không hề nghĩ đến điều đó, nhưng nay ở chung một nhà thì tình âu yếm của con với con dâu như cái gai chọc vào mắt bà. Hạc đã cố vờ lãnh đạm với vợ để được đẹp lòng mẹ, nhưng sau chàng lấy làm tự thẹn cái tính tình giả dối ấy. Mình yêu vợ, sao trước mặt mọi người mình lại không thể đường hoàng biểu lộ tình yêu ấy? Sao mình lại không thể giảng nghĩa cho mẹ hiểu rằng bổn phận người chồng phải yêu mến vợ cũng như bổn phận người con phải kính mến cha mẹ? Nhưng bao nhiêu lời khuyên can ngọt ngào của chàng đều vô công hiệu. Một hôm, chàng đến thăm nhà một người tá điền giữa lúc người ấy đương cãi cọ với cha già. Hỏi ra thì chẳng mấy ngày hai cha con người ấy không to tiếng với nhau, mà duyên cớ do chỉ tại người cha suốt ngày không làm gì và người con thì từ khi không được phép dạy đàn trẻ học chữ nho nữa đã trở nên nhàn rỗi quá. Vì bao công việc đồng áng chàng đều phó thác trong tay vợ và bọn điền tốt. Hạc hiểu ngay rằng sự bất hòa trong gia đình chẳng cứ chỉ đàn bà gây nên, bọn đàn ông ở chung một nhà mà ăn dưng ngồi rồi thì cũng đến tìm cách làm mất sự bình tĩnh của nhau, chẳng khác gì đàn bà. Và Hạc càng tin cái lý thuyết của chàng đúng. Chỉ sự làm việc mới có thể đem đến cho con người một tâm hồn khoáng đạt để sống một đời khoáng đạt. Ngày hôm ấy, sau khi hỏi ý kiến mẹ và vợ, Hạc thuê đóng 5 cái khung cửi và bắt đầu các công việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải, dệt lụa. Trước kia, Bảo chỉ đọc sách và cùng chồng bàn bạc về cách mở mang trong đồn điền. Nay nghe lời Hạc, nàng chia hẳn thời giờ của nàng ra theo một bản chương trình vạch sẵn, lúc nào đọc sách, lúc nào dệt vải, canh suốt, lúc nào theo chồng đi thăm các nương chè, vườn cam, lúc nào việc ấy, quanh năm không bao giờ nàng buồn phiền vì ngồi rỗi. Từ đó, không ai to tiếng, nặng lời với ai nữa, vì ai nấy đều vui thích bận rộn với công việc của mình. Trong tiếng xa vo vo, đều đều, Bảo nhớ lại những ngày đều đều bằng phẳng trải 4 năm dòng. Tuy năm ấy như năm khác, việc làm từng mùa không thay đổi mấy, nhưng nàng không hề thấy buồn tẻ. Khi người ta làm việc, người ta không buồn và việc của người ta không bao giờ tẻ. Hơn nữa, Bảo nhận thấy đời nàng đầy đủ và có một nghĩa rõ rệt. Nàng sống để làm việc và giúp ích. Thưa mẹ, có lẽ phải mướn thêm người dệt. 10 cái khung cười dệt vải khổ hẹp mà 2 tháng nay chỉ có 6 người làm. Bà cụ mỉm cười. Tùy con đấy, mướn thêm người thì mướn. Thưa mẹ, vì mùa nực sắp đến, cần phải có nhiều vải mỏng cho người hàng ấp mặc mát. Nhưng con ạ, năm nay có để lại cho họ thì nên tăng giá lên một tí, chứ năm ngoái anh Hạc tính giá rẻ quá, không đủ vốn. Vâng, con cũng tưởng thế. Làm giúp họ thì làm, nhưng đừng để ai thiệt vẫn hơn. Năm nay con phải tính sát giá mới được. Mình không ăn lãi thì thôi, chứ thực chả nên cho không. Năm nào đói kém, mình cứ mang họ đã đành, chứ năm nay được mùa, dân trong điền sung túc cả. Mà Hạc đi đâu ấy nhỉ? Thưa mẹ, lúc con ngủ dậy thì anh Hạc đã đi rồi, chừng lại đến đồi Nam. Bà Toàn thở dài. Anh ấy chỉ bày đặt ra công việc cho thêm vất vả. Chẳng năm nào là anh ấy không nghĩ ra thứ nọ thứ kia. Thưa mẹ, người ta phải bận việc luôn mới sung sướng được. Khu nghỉ mát, nhà con dựng lên ở đồi Nam, khi nào xong thì mẹ với con vui vẻ biết bao. Đàn bà con trẻ trong làng ấp khi rảnh việc đến đó nghỉ ngơi. Còn gì sung sướng bằng trông thấy ở trước mắt những người dân quê mặt mũi sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, nô đùa trò chuyện thảnh thơi. Rồi ở các làng khác, họ sẽ theo gương dựng những nơi nghỉ mát cao giáo như thế cho dân làng. Con nghĩ đến điều đó thì con sung sướng quá. Thưa mẹ, người ta chỉ có thể sung sướng khi ngắm thấy chung quanh mình mọi người đều sung sướng. Bà mẹ chồng cười thẳng thắn. Sao mà chị nói giống anh thế? Bảo cũng cười. Vâng, con giống như hệt nhà con, thế mới chết chứ. Chẳng biết sung sướng cái gì, chỉ biết năm ngoái được bao nhiêu lợi tức, anh ấy tiêu cả vào khu nghỉ nhà nghỉ mát. Mà anh ấy trông coi cái đồn điền này đã 8 năm rồi, vẫn chưa để dành được mấy tí. Thưa mẹ, để dành làm gì, làm giàu làm gì, tiền có làm cho người ta sung sướng đâu, làm cho người ta sung sướng chỉ có những sự sung sướng của kẻ khác. Thì vẫn, như tôi trông thấy anh chị sung sướng thì tôi cũng sung sướng. Vậy anh chị lại không nghĩ đến cháu Ngọc ư? Anh chị không để dành tiền, rồi sau này con đàn cháu đống, lấy gì mà để lại cho chúng nó, lấy gì mà nuôi chúng nó ăn học? Thưa mẹ, khi lớn lên, nó cũng làm việc như chúng con, thì lo gì nghèo đói? Vậy con thiết tưởng để lại tiền cho con không bằng dạy nó yêu làm việc và sống một đời hoạt động. Bà Toàn càng cười to. Trời ơi, chị nói như người diễn thuyết. Thưa mẹ, con vẫn cùng nhà con diễn thuyết cho người hàng ấp nghe đấy. Tuần lễ sau, con sẽ diễn thuyết về vệ sinh và cách nuôi con. Hai người yên lặng, dừng tay quay xa và cùng ngước nhìn con chim chích chòe đường phưỡn ngực cất đuôi hót từng dịp dài. Bảo so sánh cái sung sướng hồn nhiên của mình với tiếng hót vui vẻ của con chim một buổi sáng xuân êm mát. Đời nàng, đời chồng nàng, đời con nàng cứ thế này mãi, ngày nay như ngày mai. Tựa tiếng hót mỗi sáng của con chim chích chòe, nhưng không bao giờ nàng sẽ thấy nó buồn tẻ, chán nản, vì chuỗi ngày kia giống nhau là giống nhau ở chỗ đầy đủ, chứ mỗi lúc, mỗi phút nàng được hưởng bao sự mới lạ khác nhau, sự mới lạ của vạn vật và của tâm hồn, nhất là sự mới lạ của tâm hồn. Ban nãy, nàng vừa nghĩ tới những bộ quần áo nhẹ, mát của cả hàng ấp mà chồng nàng đương để hết tâm lực xây dựng. Cái vui sướng của nàng mỗi lúc có một màu, một chất khác nhau. Nhìn ra sân, nàng mơ màng như ngắm thấy bầy trẻ nô đùa trong cái sân cỏ rộng, đứa đá bóng, đứa tung cầu, đứa chạy nhảy. Bất giác nàng kêu lên, thưa mẹ, con sung sướng quá. Còn điên hay sao thế? Bảo vẫn mê man với giấc mộng. Đời chúng ta đầy đủ, thực là đầy đủ. Nhưng có dăm chục cái suốt, chị đánh chưa được một nửa. Chị trông đây này. Bà vừa nói vừa nghiêng cái rổ đựng đầy những ống chỉ đánh xong rồi. Ồ, mẹ đánh nhanh mà, khéo nhỉ? Bà Toàn cười. Rõ mẹ hát con khen. Nhưng mẹ hát hay thì con vẫn phải khen chứ. Nhưng cô đánh mau lên, cho tôi còn suốt dệt vải bây giờ đây. Gần 7 giờ rồi còn gì. Xin vâng. Xe lại chạy. Tiếng kêu vù vù. Bảo một tay quay guồng, một tay cầm sợi chỉ, làm việc như cái máy. Tư tưởng của nàng vẫn lặng lẽ, theo dòng. Nàng sung sướng. Nhưng nàng muốn ai ai cũng có quan niệm về sự sung sướng như nàng, như chồng nàng. Nàng nghĩ đến mẹ chồng thì nàng hơi buồn. Bà cụ, nàng vẫn nhận thấy tốt lắm, hiền từ lắm, thành thực yêu con, yêu dâu, yêu cháu và khoan dung đối với hết thảy những người làm lụng trong nhà. Song nàng cho thế không đủ. Lòng tốt của người đàn bà An Nam thường chỉ quanh quẩn trong gia đình. Bao nhiêu tình thương, bao nhiêu tư tưởng âu yếm người ta để cả vào con và cháu. Sao tình thương ấy mình không ném tung ra khắp bốn phương, vì sự sung sướng của mình không thể ví như một cái củ lao xanh tốt ở giữa biển khơi đầy sóng gió được. Nó phải như một khu ruộng lúa chín trong một cánh đồng lúa chín lan rộng mênh mông tới bốn phía chân trời. Thưa mẹ, chung quanh mình người ta khổ sở thì mình sung sướng sao được? Việc gì người ta khổ sở? Vâng, việc gì lại chịu để người ta khổ sở? Bổn phận mình là phải làm cho người ta sung sướng như mình. Thì hãy được đến đâu hay đến đấy, mình có làm vua làm chúa gì đâu mà bảo mình có thể nghĩ đến khắp bản dân thiên hạ. Có tiếng gọi, bà ơi. Rồi một em bé xinh xắn khoảng 6 tuổi chạy lại thỏ thẻ. Bà không yêu Ngọc à? Bà Toàn bỏ vội guồng xa đứng dậy ẵm cháu lên và hôn kêu chùn chụt. Bà chả yêu Ngọc thì bà yêu ai? Thế sao bà không chơi với Ngọc, bà lại cứ đánh ống? Bảo nghiêm mặt, dạy con. Bà đánh ống, mẹ đánh suốt để sắp sửa dệt vải. Thưa mẹ, dệt vải để làm gì? Để may quần áo. Ngọc chả mặc áo xấu ấy đâu. Bà Toàn cười, để may quần áo cho người làm ruộng kia chứ. Ngọc nhớn rồi, Ngọc cũng làm ruộng cơ, bà ạ. Ai bảo cháu thế? Thầy mẹ bảo Ngọc thế. Ngọc phát hờ thế này này. Vừa nói, Ngọc vừa đưa hai tay làm điệu bộ, người cầm dao phát cỏ. Thế Ngọc không học làm quan à? Làm quan là làm gì, hử ba? Bảo nói chen ngay. Chết, bà đừng dạy cháu những câu ấy, tội nghiệp. Ngọc không hiểu, ngơ ngác, dương cặp mắt tròn xoe, nhìn hết bà đến mẹ. Giữa lúc ấy có tiếng còi điện ô tô ở ngoài cổng, Ngọc vỗ tay reo. Ô, thầy đã về. Bà Toàn và Bảo lắng tai nghe rồi đưa mắt nhìn nhau. Chị Hạc, anh ấy đi ô tô à? Thưa mẹ, không, nhà con cưỡi ngựa. Nàng mỉm cười nói tiếp luôn. Với lại, xe nhà làm gì có còi điện kêu to và hay thế? Quả thực, một cái ô tô hòm kiểu mới, nước sơn đen bóng loáng, thong thả đang tiến vào trong sân, Bảo cho mày nói nhỏ. Xe ai như xe anh viết. Rồi nàng dắt Ngọc đi vào trong nhà. Từ ngày viết lấy vợ lẽ, nàng vẫn tỏ ý tức giận và khinh bỉ chàng. Không phải vì nàng ghen hộ chị, cũng không phải chỉ vì nàng phản đối cái tục đa thê, nhưng vì người vợ lẽ kia đã bỏ chồng và bốn đứa con để theo viết. Người vợ ly dị của San. Thoa yêu viết được ít lâu, thì trong lòng bỗng nảy ra cái ý tưởng làm bà huyện, làm bà quan. Ý tưởng ấy, một ngày một ăn sâu vào trong tâm hồn, rồi trở nên một ý định ngày đêm ám ảnh nàng, cho đến khi nàng không thể sống nổi cái đời tầm thường đang sống. Nàng than thân, than cái kiếp phụ nữ An Nam bị ép uổng lấy chồng sớm. Nếu cứ thong thả chờ đợi, thì làm gì mình chẳng lấy được chồng quan. Một hôm thầy tướng số bảo cho nàng hay rằng thế nào nàng cũng hai đời chồng và người chồng sau sẽ hơn người chồng trước nhiều lắm. Nàng vui sướng nghĩ ngay đến việc đương muốn làm nhưng còn phân vân do dự, việc ly dị. Đã một dạo nàng hy vọng San chết yểu vì nàng thấy San yếu đuối, nhưng nàng nhận ngay thấy rằng sự hy vọng ấy quá hão huyền. Việc ly dị của nàng, nàng để hết thông minh, để hết tâm hồn vào, bày mưu, lập mẹo, khổ sở trong một năm dòng mới thành công. Trước hết, nàng làm cho chồng nàng không chịu nổi nàng, hơi một tí là nàng sinh sự to tiếng khóc lóc chửi bới đập phá. San bực mình, bỏ đi hát sướng, chơi bời. Thế thế, nàng lại xoay ra tử tế, chiều chuộng. Nhưng hễ San âu yếm nàng và tưởng nàng đã biết hối hận, thì đâu lại hoàn đó, nàng lại khóc lóc, chửi bới, đập phá. Cái kết quả tốt đẹp đã được như ý nàng mong đợi. San có tình nhân và đánh nàng có thương tích. Hai cái bằng cớ ấy giúp nàng được kiện ly dị. Thế là lời đoán của thầy tướng số đã thực hiện. Thoa lấy lẽ viết và trở nên một bà lớn. Trước viết còn giấu giếm vợ cả, thuê nhà Hà Nội cho Thoa ở. Nhưng tuy nơi đó rất nguy nga và trang hoàng rất lộng lẫy, như với những đồ sứ, đồ đồng khuân ở nhà bố mẹ lên, Thoa vẫn chưa lấy làm thỏa mãn vì chưa được đường hoàng làm bà lớn, sống hách dịch với chồng ở chốn phủ nha. Nàng đem ý muốn ấy ngỏ với Viết. Viết lo tìm mưu kế, chàng nói với Phụng rằng Hoa có cái vốn riêng vài vạn bạc và sẽ biếu cả chàng nếu chàng bằng lòng lấy Thoa làm lẽ. Phụng lồng lên như một con sư tử, nhưng dần dần nàng đấu xịu vì thấy chồng quả quyết vin cớ rằng đã có một gái một trai với người kia. Rồi sau khi vấn kế cha mẹ, chị em, nàng bắt chồng làm tờ cam đoan phải thuê nhà Hà Nội cho vợ lẽ ở riêng, không được để nó bén mảng tới phủ và tháng tháng phải nộp nàng một số tiền ít nhất là 200. Viết ưng thuận ngay và ba hôm sau đưa Thoa về chào Phụng. Hai người đàn bà trước kia chơi bời với nhau, nay bỗng gặp nhau trong một trường hợp, một cảnh huống khó khăn nên cùng bẽn lẽn, ngượng ngùng. Một năm qua, Thoa vẫn chỉ làm một bà lớn phủ ở Hà Nội. Tuy đã nhiều lần nàng ngỏ lời với Phụng rằng nếu Phụng về nhà quê trông nom ruộng nương, nhường cho mình nàng ở phủ với Viết thì nàng sẽ sẵn lòng biếu Phụng một vạn bạc để đền ơn. Bảo biết câu chuyện nên lấy làm căm tức cho Phụng, nàng nhìn cái ô tô mới giữa sân lẩm bẩm nói một mình: còn vác mặt đến đây làm gì, rõ ghét. Và nàng cố lần, nhưng Viết đã vui vẻ theo hạc xuống chào bà Toàn. Trước mặt hai người đàn bà, không những chàng không giấu giếm việc nhà mà chàng còn gợi ra nữa. Chàng nói với Bảo: tôi đến thăm cô chú, nhân tiện hỏi chú cô về giá cả ruộng nương và cách thức làm đồn điền trên vùng này ra sao. Chẳng giấu gì cô, tôi muốn tậu một cái ấp ở gần đây cho cô hai nhà tôi. Bảo im lặng, không đáp. Cho là sự lãnh đạm của con dâu có thể gây ác cảm với khách, bà Toàn đỡ lời: thưa ông, làm ruộng vất vả lắm. Đấy, ông hỏi em Hạc mà xem, suốt ngày bận rộn, mùa nào cũng như mùa nào. Viết cười: thưa cụ, chúng tôi có làm đồn điền thì cũng cho người ta trồng cấy chia rẽ, chứ hay đâu mà chịu khó nhọc. Quý hồ có tiền nộp thuế và mỗi năm để dành được ít nhiều. Chứ chú Đốc nói chuyện thì có ruộng cho cấy rẽ cũng chẳng kém gì có nhà cho thuê. Mà đối với bọn nhà quê, mình bắt sao được vậy, chứ đối với bọn thuê nhà ở Hà Nội thì lắm lúc đến khổ, nào tiền trả chậm, nào bớt đầu bớt đuôi, có khi lại không thèm trả nữa. Như cái nhà phố Quán Thánh của cô hai nó nhà tôi, cho một người Tây thuê, thôi thì họ quấy nhiễu đủ thứ, hết quét vôi sơn sửa lại đảo ngói thông lò sưởi, mình quanh năm cứ phải bận bịu vào đấy. Bảo nghe chối cả tai, cố tìm cách tống anh chàng lên nhà. Xin mời bác lên phòng khách xơi nước. Hạc cũng nói tiếng Pháp với Viết một câu, chờ hai người đi khuất, bà Toàn hỏi Bảo: vợ lẽ ông ta có phải người bỏ chồng ấy không? Thưa mẹ, chính phải đấy. Bà Toàn thở dài: thì nhà ông ta rồi không khéo tan nát mất. Bảo cũng thở dài: chị Phụng thực khổ, lấy phải người chồng chẳng ra gì. Bà Toàn chép miệng: chắc nó lại cho ông ấy ăn bùa yêu đấy chứ gì. Bảo mỉm cười: thưa mẹ, bùa bèn gì, chẳng qua anh ngốt cái gia tài của chị hám cái chức tri phủ của anh. Con chỉ lạ một điều là chị Phụng con vẫn dửng dưng, bình tĩnh, sung sướng như thường được, và lạ hơn nữa vẫn yêu mến chồng như khi chồng chưa có vợ lẽ. Chà, bà ấy năm sáu mặt con rồi còn cần gì? Bảo buồn rầu nhìn mẹ chồng: nếu thế thì con chả muốn có nhiều con, có nhiều con để rồi anh Hạc lại đi lấy vợ lẽ như người ta. Bà Toàn cười vui vẻ, Bảo cũng cười theo. Bỗng nàng ngồi im, lắng tai nghe. Ở nhà trên, vừa có tiếng cười hị hị, giọng cười bệ vệ, tự đắc của một người giàu sang, to béo. Lúc bấy giờ trong phòng khách, Viết Đường thuật cho Hạc nghe những khóe khôn khéo của mình, hết chuyện làm quan đến chuyện gia đình. Hạc nhận thấy Viết rất tự đắc với cái đời đang sống, không phàn nàn một điều gì, không hối hận về một việc gì, dù việc mà chính Viết cũng cho là hơi quá hay không phải. Hạc nghĩ thầm, anh Viết thực là một người sung sướng. Hoạn giới đối với anh ấy chẳng khác gì nước đối với loài cá. Anh ấy bơi lượn, vẫy vùng vui thú ở trong đó, da rẻ một ngày một thêm hồng hào, thân thể một ngày một phì nộn. Chả bù với anh An, lúc nào cũng buồn, cũng khổ, nên người một ngày một gầy yếu. Hạc nhìn Viết, hỏi, thưa bác gái độ này có được mạnh không? Cảm ơn chú, nhà tôi độ dày khỏe lắm, mà người thì cứ béo mãi ra. Đó cũng là cái điểm hay, gần 40 tuổi mà bắt đầu béo, người ta bảo là phát phúc đấy. Viết cười ầm ĩ, lấy làm bằng lòng về câu hài hước của mình. Thưa bác, sao bác gái không đi thăm ruộng với bác? Viết lại cười. Tôi đã nói cái đồn điền này tôi tậu cho cô hai nó nhà tôi, tiền của cô cả ấy cả, chứ tôi đâu có gì đâu. Chừng để Hạc hiểu rằng đó là một câu nói đùa cho vui chuyện, Viết lại cười. Vậy cái đồn điền ấy bác đã đến xem rồi? Đã, chú coi này. Chàng mở ra hai mảnh địa đồ cuộn tròn, họa theo tỷ lệ 1/25.000, rồi kháp vào nhau. Chàng chỏ một nơi có đánh dấu địa giới bằng bút chì đỏ. Vừa đồi vừa ruộng tất cả 1.200 mẫu, riêng về điền 700 mẫu. Thế mà chỉ độ 1 vạn là họ bán, tôi đã trả tới 8.500. Tôi chỉ còn lo ngại một điều, nước độc. Hạc đem cái cách trị nước độc ra giảng, như phát thuốc ký ninh, trồng rất nhiều cây ký ninh leo, bắt người hàng ấp phải ngủ trong màn, nhất là làm cho hết những nơi bùn lầy ẩm thấp. Chàng kể làm thí dụ một việc khai khẩn trong đồn điền của chàng. Chàng có một khu ruộng ở xóm Khe, rộng ước chừng hơn 100 mẫu, mà trước kia chàng vẫn phải đóng thuế khống, vì chẳng ai dám đến đó làm ăn. Thửa ruộng kéo dài giữa hai dãy đồi, nên lúc nào cũng úng thủy và muỗi sốt rét sinh sản rất nhiều. Vì ở đó, hai loài sậy và cỏ chanh mọc dày như rừng. Không ai chịu đến đấy khai khẩn, Hạc phải ra sức đem người nhà tới phá lầy và phòng bị đủ các cách để tránh khỏi bệnh sốt rét. Sau khi khơi xong mấy cái lạch nhỏ để cho nước lưu thông, tức khắc hơn 100 mẫu đồng lầy trở nên ruộng tốt, mà khí hậu đổi ra lành nữa. Hạc kết luận. Điều đó đủ tỏ rằng nhà nông không bao giờ chịu sợ nước độc và bệnh sốt rét rừng. Hạc nồng nàn, bàn bạc, nhưng Viết lãnh đạm, lơ đãng, ngồi nghe, thỉnh thoảng lại quay đi để giấu một cái ngáp. Vì làm ruộng đối với chàng cũng như làm quan chỉ có một mục đích làm giàu. Làm ruộng đối với chàng là bỏ tiền ra mua một cái đồn điền, rồi hoặc giao cho một viên quản lý trông coi mỗi năm thu một số thuế nhất định, hoặc để tá điền cấy rẽ, trồng rẽ, rồi chờ mùa gặt hái đến nhận lấy phần hoa lợi của mình. Như vậy muỗi và bệnh sốt rét rừng, dẫu nguy hiểm, cũng chẳng cần gì quan tâm đến. Có một điều Viết hơi lấy làm lạ là thỉnh thoảng chàng thoáng thấy lộ vẻ sung sướng trên nét mặt trong cặp mắt Hạc. Khi Hạc nói đến những công trình chàng đương theo đuổi để nâng cao trình độ dân cày trong ấp về phương diện vật chất và tinh thần, Viết nghĩ thầm, làm gì mà sốt sắng thế, rõ trẻ con. Mỗi cái dân quê họ sống thế nào xong xuôi để mặc kệ họ là hơn hết. Làm đồn điền mà dở nhân đạo thì rồi cũng đến thất nghiệp thôi. Và chàng mỉm cười, lòng hớn hở vui mừng, chàng tưởng tới Phụng. Chàng biết Phụng là người hay ganh tị với em, nhưng nay Phụng hơn họ một cách rõ rệt rồi, chẳng cần phải suy bì nữa. Vì trong hai người em rể thì một anh sống lụi sụi trong xó điền hẻo lánh, một anh chưa biết lẹt đẹt đến đời nào với cái chi huyện, còn mình thì sắp sửa bố chánh nay mai rồi. Nhớ tới An, Viết hỏi, lâu nay chú có biết tin tức gì chú huyện không? Tôi toan hỏi bác. Nghe như bây giờ chú ấy thích nhảy đầm lắm. Hạc nửa thành thực, nửa mỉa mai. Hình như anh An là một ông quan nhân từ lắm. Thấy dân họ khen ngợi luôn. Viết phá lên cười. Nhân từ nghĩa là gì? Chú có biết trọng không nhỉ? Đó là cái gương ông quan nhân từ. Không biết làm việc quan, người ta thường gọi là nhân từ. Hạc lặng lẽ nhìn viết và chàng nhận thấy câu không biết việc làm quan ở mồm người anh rể chỉ có một nghĩa, không biết làm tiền. Thôi, chào chú, tôi xin về. Ấy, bác ở chơi xơi cơm đi chứ. Độ dày tôi bận việc quan lắm, không thể ở lại được, xin để khi khác. Tôi còn cần phải hỏi chú nhiều. Rồi chàng đứng dậy cùng Hạc xuống nhà ngang chào bà Toàn và bảo. Thấy hai người đàn bà chăm chú làm việc, viết cười. Một ngày cụ với cô có dệt nổi một tấm vải không? Đã sẵn có lòng căm tức đối với viết, bảo đáp lại mấy câu chua chát, rồi chừng để tỏ cho người anh rể biết rằng vợ chồng nàng sống một đời đầy đủ, nàng đem những công việc hợp nhân đạo hiện đương theo đuổi ra nói cho nghe. Đến nỗi, khi từ biệt ra đi, viết hơi ngờ rằng có lẽ vợ chồng Hạc sung sướng thực. Tuy sự sung sướng ấy, chàng thấy khác xa với sự sung sướng của chàng, của nhà chàng.